ังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสักขะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมัสสามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tập vô minh và phiền não ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức pháp bảo pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh và phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đức Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu Quan Âm Bồ Tát, tỏ ngộ niết bàn, giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi, đồng đều nhau cải. Nam mô Bụt Tha nhé. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ những câu hỏi về Vipassana. Và trước khi đi vào bài học thì sư nói mấy cái vấn đề quan trọng để cho chúng ta hiểu thêm về giáo pháp, tức là trước khi chúng ta đến với cái thế gian này, tức là thân tử tục sanh kiếp trước của chúng ta, chúng diệt đi và tục sanh sanh lên và chúng ta sanh vào cái bào thai ở trong loài người này, và lúc đó thì chúng ta cũng chưa biết cha mẹ chúng ta là ai, và lúc đó chúng ta cũng chưa có thở, và lúc đó chúng ta cũng chưa có thấy, nghe, ngửi, nếm, cũng chưa biết được sự xúc chạm. Mặc dầu lúc đó nó đã có thân căn rồi, nhưng mà cái sự xúc chạm đó chúng ta cũng chưa ghi nhận được. Như vậy lúc đó chúng ta cũng chưa có hơi thở. Thì chúng ta đến với thế gian này chưa có hơi thở, nhưng mà sự sống đã tồn tại. Sự sống đã tồn tại. Và thì sự sống tồn tại cho đến 5-6 tháng sau trong bào thai của mẹ, thì lúc này mới hình thành nên các cái chi và các cái căn, và bắt đầu ruột gan, tim, phèo, phổi mới hình thành ra, rồi lỗ mũi, miệng, thì bắt đầu từ đó hơi thở bắt đầu nó lớn. Và chúng ta biết rằng khi có hơi thở thì bắt đầu có suy nghĩ. Mặc dầu là tâm, bản chất của nó là có tầm suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ mà nó nhận biết được thì chúng ta phải biết rằng khi mà ở cõi người của chúng ta thì hơi thở người nó mới có suy nghĩ. Như vậy thì chúng ta biết thế thì bằng thở thì nó không bằng tai, thở bằng thì nó chỉ có hai cái đường thở, ba nữa chứ, là thở bằng miệng, thở bằng miệng và thở bằng cái sự hô hấp của da, của da. Thì chúng ta biết là những cái vị nhập thiền á thì không có hơi thở từ miệng và mũi, nhưng mà cái da đó, cái thiền tinh tế đó, thì những cái hơi thở đó nó vẫn đi xuyên qua các cái da và bào trong tim gan này kia, rất, nhưng mà lúc đó người ta không có gọi nó là hơi thở, nhưng thực tế về bản chất của nó thì cái không khí nó vẫn đi vào xuyên qua các cái làn da và sắc tâm nó sanh lên như vậy, thì nó vẫn có hơi thở như thường. Thì ở đây mới cho chúng ta thấy được rằng là không có hơi thở, nếu mà có người không có hơi thở thì không suy nghĩ. Nhưng mà rồi có hơi thở cũng không có suy nghĩ. Thì nó rất là lạ kỳ. Ví dụ như chúng ta ngủ say đó, thì chúng ta không có suy nghĩ gì cả. Lúc đó chúng ta chìm vào trong một phần và chúng ta không suy nghĩ gì về thế giới này. Nhưng mà cái hơi thở nó vẫn sinh ra, tâm nó vẫn sinh ra hơi thở, nhưng mà lúc đó chúng ta không có biết được về suy nghĩ hay bản năng gì cả. Nhưng mà chắc chắn một điều là khi có hơi thở thì mới có suy nghĩ để các âm thanh và nói chuyện trao đổi. Anh muốn nói cái điều đó là gì? Chúng ta biết là mỗi các pháp đều do duyên khởi của nó, đều do các duyên khởi của nó. Khi chúng ta thể tóc ở trước, nếu khi chúng ta không có ống thở và cá đó, thì chúng sống cả năm ở chuồng của chúng thì chúng vẫn thở được. Rồi thì nó có cái loài rùa thì nó vẫn thở ở dưới nước và thở ở trên bờ. Rồi những con hà mã hay là những con cá sấu thì chúng vừa thở ở dưới nước và vừa thở ở trên bờ được. Thì chúng ta mới thấy được các pháp nó vận hành nó vô cùng là phức hợp và rất là nhiều duyên. Ta mới thấy được rằng là những cái vị mà nhập tứ thiền không có suy nghĩ nhưng mà lại không có hơi thở. Những cái vị nhập tứ thiền cái suy nghĩ, cái chi tâm của ngài nó rất là tỉnh táo, vẫn suy nghĩ về hướng về đề mục rất là tỉnh táo, nhưng mà nó lại không có hơi thở. Rồi như các ngài nhập niết bàn, các ngài thiền diệt chứ rồi các ngài nhập thiền diệt thì không có hơi thở vì tâm, nhưng mà sắc pháp vẫn tồn tại mà không phải là chết. Không có tâm, không có hơi thở. Như vậy thì hơi thở nó phải có tâm, thì chúng ta mới thấy được hơi thở là do tâm nó tạo ra là như vậy đó. Bởi vì khi mà ngài nhập vô tư thì có tâm cũng tạo được. Như vậy thì hơi thở có không những có tâm mà phải có sắc, thì cái tâm nó mới lưu vào, cái sắc nó mới tạo ra hơi thở được. Chứ còn nếu mà như ở cõi khi tưởng này là cõi mà sắc á, mà nó tâm nhưng mà lại không hơi thở, là tâm không có chủ luôn để tâm thở, đúng chỉ từ cái mô bản thân là vô giả thôi. Như vậy chúng ta thấy các pháp vô cùng là diệu kỳ và theo duyên khởi của chúng. Theo duyên khởi của chúng. Rồi thì ở cõi ta thấy là các ngài có sắc mà sống tất cả là 500 kiếp trái đất, nhưng mà các ngài không có thở và không có tâm, nhưng mà vẫn được gọi là một chúng sanh sống. Chúng thấy những cái pháp khi mà vận hành theo duyên của nó rất là đặc biệt, phức hợp như vậy đó. Nó khó. Như vậy để cho chúng ta thấy được là các pháp nó vô cùng đa dạng theo duyên của nó, nên khó có người thoát khỏi cái vòng trầm sanh tử này. Thì chúng ta thấy rằng là, nhưng mà chắc chắn một điều là cái chết á, nó là cả cái hơi thở và cái tại này nó phải tan rã, nó chết cả cái tâm nữa. Thank you. Thì theo con lúc là các ngài hai chú vào cái tứ thiền đó, cả hàng trên thế gian này không có tỏ, nhưng mà tâm lúc đó chắc là tâm tâm vẫn tỉnh táo. Nhưng mà ở cõi người của chúng ta thì ta thấy nó có rất nhiều cái điểm đặc biệt. Như vị thánh đó thì các vị mà nhập vào tiên đó cũng có thở, nhưng mà tâm rất là tỉnh giác, tâm rất là tỉnh giác. Rồi thì ở cõi người chúng ta khi chúng ta ngủ say đó thì hơi thở vẫn có, nhưng mà chúng ta không biết gì về hơi thở, thì lúc đó tâm không có suy nghĩ, không có suy nghĩ đời thực như chúng ta. Như vậy là một cái người phàm phu như chúng ta không có đắc tứ thiền mà chỉ đắc cái tam thiền thôi đó, thì luôn luôn có hơi thở, lúc ngủ, lúc đi đứng, hoặc là lúc ta ngất đi thì nó không có hơi thở. Tâm lúc đó nó chìm vào trong ngũ phần, hoặc là nó chìm sâu vào trong đó thì nó cũng không có hơi thở. Rồi khi chúng ta vào bào thai mẹ ở trong cái cõi người này thì tới 3 tháng sau là chúng ta mới bắt đầu có hiện hữu hơi thở. 3 tháng chúng ta không có thở, 4 tháng chúng ta không có thở, nhưng mà vẫn sống, vẫn diệu kỳ, phải không ạ? Vẫn có suy nghĩ. Nhưng mà cái đó lúc đó cũng chưa có thấy, nghe, ngửi, nếm, và chúng cũng chưa có biết xúc chạm là gì. Nhưng mà khi có hơi thở thì có xúc, có chạm. Thì lúc đó biết xúc chạm, biết đau rồi. Đứa trẻ lúc này nó biết đau, nó biết ngột ngạt, nên nó cọ quậy cái chân của nó vào bụng mẹ. Chắc những ai mang bầu thì sẽ biết cái điều đó. Nhưng mà đứa trẻ mà lúc nó sanh ra dưới cái sản môi của người mẹ đó thì lúc đó nó dễ bị ngạt thở, nên là khi mà đứa trẻ nó có phước nó thở ra một cái là đa phần những người đỡ đẻ là phải vỗ nó nhẹ nhẹ để mà nó cái mũi của nó thoát ra cái hơi thở. Đứa trẻ nó thoát càng mau thì cái bệnh tật của nó càng ít, bởi vì không khí lúc đó oxy nó tràn vào thì cái tim gan phèo phổi của đứa trẻ nó không có bị đẻ quá lâu thì nó không gây ra những cái bệnh tật. Và rồi thì chúng ta thấy rằng trong đời sống đó thì khi mà chúng ta đắc tứ thiền, chúng ta nhập vào tứ thiền không có hơi thở nhưng mà vẫn có suy nghĩ. Rồi có những lúc đó thì vừa không có hơi thở vừa không có suy nghĩ, tức là những vị a la hán hay a la hàm các ngài nhập vào thiền diệt thì không có hơi thở và không có suy nghĩ. Rồi những cái vị mà đắc thiền an trú và không phải niết bàn á, thì khi mà an trú và niết bàn như vậy thì nó không có danh và sắc, thì lúc đó cái hơi thở nó cũng không có có. Thì cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta học diệu pháp á, chúng ta phải thấy nó vô cùng là diệu kỳ và tất cả đặc biệt đó người. Rồi cái khoảnh khắc tâm tử của chúng ta thì khi nào mà tâm tử nó tắt thì sắc ý vật cũng hoại, nghiệp ở kiếp này nó cũng hoại và hơi thở nó cũng chấm dứt. Lúc mà còn mãn lực đó, cái động lực cuối của nó vẫn có hơi thở nhưng mà vô cùng vi tế. Cảnh của nó lúc đó rất yếu, do đó mà đa phần chúng sanh đi đọa xứ là như vậy. Chúng sanh thì đam mê các cái dục lạc, quên mất được rằng chúng ta cần phải học hiểu rất nhiều về tâm để mà giải thoát như vậy. Thế này sư đảm bảo quý vị là lần đầu tiên quý vị nghe chứ không bao giờ mà có ai để ý cho quý vị để nghe những cái điều đó. Khi mà chúng ta học diệu pháp đó, nó thâm sâu lắm, chứ không phải là sơ sơ xài xài. Chúng ta không có thấy được cái sự vi diệu của lời Đức Phật dạy khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Do đó giáo pháp của Thế Tôn đã có rồi, chỉ dành cho những cái bậc thượng trí, chỉ dành cho những bậc trí ở trên đời, chứ không phải dành cho kẻ ngu được. Người ngu đến đây chỉ để tranh luận một chút xíu và họ gãy gánh giữa đường, chứ không thể nào mà tới cái nói của giáo pháp của Đức Phật được. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dành cho những người trí thôi, không có dành cho người ngu được. Nên nhiều người người ta bỏ cuộc một cách rất là dễ dàng, người ta không thể sâu được nữa. Và cái sức vô minh và tham ái đó, nó vô cùng lớn lao, là khó lắm, khó khó mà đạt đến cái sự thâm sâu của diệu pháp. Nên là đa phần cái giáo pháp của chúng ta, giáo pháp của Đức Phật, nó mang hai cái hình tướng mà chúng ta biết rất là khủng khiếp. Một là nó mang đến rất nhiều những gian bất lợi. Hai là nó xả ly tuyệt đối. Nếu mà một con người nào thực sự trí tuệ thì hiểu được pháp, pháp sẽ dẫn đến xả ly tuyệt đối. Hai là nó dẫn đến cái sự phát triển vào danh vào lợi, và nó tiếp chất ngay tại cái buổi bắt đầu. Nếu mà chìm cái người đó xuống ngay tại chỗ. Và thứ ba nữa là cái ngôn ngữ phớt lờ những cái người đến mà không có học hiểu và không có đi xuyên suốt con đường ấy, thì cái người đó gọi là, nó chỉ gọi là những cái người qua đường trong diệu pháp thôi. Thì chúng ta thấy cái lỗi như cái đó không, mà chúng ta thấy rằng là nó thâm sâu đến mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta đến thế giới này chúng ta không có thở, 3-4 tháng sau nó mới có thở. Như vậy thì chúng ta mới thấy có thở là chắc chắn có đời sống, nhưng mà không có thở thì đời sống vẫn có, vẫn có gọi là đời sống. Những vị mà thiền vô sắc hay là thiền vô tưởng, các ngài sanh ở trên đó cả bao nhiêu hàng triệu năm không có thở, nhưng mà đời sống vẫn cứ tồn tại một cách tốt đẹp. Những bậc thánh 6-7 ngày cũng có thở, cái bậc an trú vô thiền 5-7 ngày cũng không có thở, mặc dầu có đầy đủ các căn nhưng vẫn không có thở, vẫn thật không cần thở cũng được. Nhưng mà phàm phu mà không chứng đắc thì nhất định phải thở, còn không thở thì sẽ chết. Chỉ lúc này một ít thời gian thôi, còn nếu mà không thực sự ngưng thở thì chắc chắn là sẽ chết liền. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái mãnh lực của tâm á, khi mà được phát triển trí tuệ rồi đó, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái ân đức của Đức Phật là không thể gì mà so sánh được, không thể gì so sánh được. Chính vì vậy mà chúng ta học hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có thật sự nghiên cứu và có thật sự cống hiến và có thật sự ước muốn giải thoát hay không, thì chúng ta, nếu mà thật sự chúng ta có cái tâm hồn chân chánh đó thì chúng ta mới nếm được cái hương vị của pháp bảo. Còn không á, thì kể cả là xuất gia hàng trăm năm, hàng ngàn năm đắc y, thậm chí chỉ đem đến những cái khổ lụy cho mình và cho đời. Nhiều những cái thành phần vào trong giáo pháp của Đức Phật, họ chỉ giả danh trên hình tướng, nhưng mà thực tế bản chất ấy, ở bên trong nội tâm là nó không có một cái ý nghĩa gì về giáo pháp cả. Do đó mà không thể nào chạm mà đến với cái hương của pháp bảo. Do vậy Đức Phật đã dạy chúng ta là giáo pháp của ngài dạy là nó quá thâm sâu, và tám cái pháp biển cả thì chúng ta biết rồi. Hương vị của giáo pháp thì có mỗi một vị là vị mạng mà thôi, tức là vị giải thoát. Nên có cái người nào mà không chú trọng hiểu và suy xét của các chân chánh lời dạy của Đức Phật và thấy cái tầm thâm sâu của các pháp đó, thì cái người đó không thể nào mà chạm được cái hương vị giải thoát được đâu. Và cái giáo pháp này nó đặc biệt là dầu là bạn ở đây bạn có bao nhiêu tiền của, cũng không nói lên được cái điều gì cả nếu khi mà không có hiểu pháp. Và giáo pháp á thì luôn luôn biển cả nó không có chứa tử thi, và những cái làn sóng đó, cái tử thi nó chết ở đâu thì cái sóng biển đó, cái bản chất của nó đẩy hết những cái tử thi vào bờ. Thì cũng vậy, cái giáo pháp của Đức Phật á, một người không có giới hạnh, một người không có học hiểu, một người không có bước được trên con đường tứ niệm xứ, là tất cả nó đều đẩy dạt ra hết. Mặc dầu bạn sống ở trong chùa, được gọi là ở đây là cái nơi, cái chốn của Phật Pháp, nhưng mà xin thưa rằng bạn còn tệ hơn người thế gian nữa. À, giáo pháp nó đẩy hết, dầu là bạn có mặc y mặc yết gì chăng nữa, nhưng mà bạn không có giới hạnh và bạn không có phát triển được con đường tứ niệm xứ, và bạn không có hiểu được diệu pháp của Đức Phật, thì cái bạn có cỡ nào chăng nữa thì bạn cũng là những cái người bần tiện giống như cái người ở thế gian khác. Còn nếu như những người Phật tử đầu người ta không mặc y, người ta không ở trong chùa, nhưng mà người ta luôn luôn giữ gìn giới hạnh và luôn luôn nghe nghiên cứu thẩm sát về diệu pháp của Đức Phật, những người như vậy là những người xứng đáng là con của Đức Phật. Nên là chúng ta thấy được rằng là giáo pháp này dành cho những người thực sự có sự hiểu biết và kinh cảm với cái dòng sanh tử luân hồi, chứ không phải dành cho những kẻ ngu làm như thế đó. Vì nói một chút xíu như vậy là chúng ta thấy đủ biết là nó thâm sâu đến mức độ như nào rồi. Và bây giờ thì chúng ta lại đi tiếp tục vào cái câu hỏi mà một cái người Phật tử hỏi rằng: thưa A Chan, có thể đưa ra vài lời để chỉ dẫn cái sự phát triển Vipassana được không? Thì A Chan mới nói rằng là không ai có thể đẩy nhanh được cái sự phát triển của tứ niệm xứ. Câu này chúng ta phải hiểu như thế nào? Bởi vì tứ niệm xứ nó là một cái con đường duy nhất, và phát triển tứ niệm xứ là nó khó nhất trên đời và nó dễ nhất trên đời. Khó nhất là gì? Khó nhất là các cái thực tại vô cùng sâu sanh và diệt, nên là cái tướng trạng, cái niết bàn của nó sẽ rất thực tại. Nhưng mà dễ nhất trên đời là gì? Dễ nhất trên đời là chỉ có con đường tứ niệm xứ gia và sanh tử luân hồi. Khi nào mà con đường tứ niệm xứ này nó sanh lên thì chắc chắn nó đưa ra vào sanh tử luân hồi. Còn cái vô minh thì mình nói nó dễ nó khó, mà nó dễ hay nó khó hay nó không dễ không khó thì nó chẳng đi đến đâu cả, nó cứ đi lòng vòng vậy thôi à. Do đó mà cái con đường tứ niệm xứ nó phải được hai mặt của nó, là khó thì là khó nhất mà dễ thì là dễ nhất. Khó là khó để làm cho nó phát triển lên, trí tuệ của tứ niệm xứ phát triển lên. Dễ là khi mà đã bắt cặp được nó rồi thì nó một đường một là nó dắt ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, người đó không còn phải nghĩ bàn gì nữa cả. Khi nào người đó thật sự thấy danh và sắc rồi đó đúng mực của danh và sắc chân đế rồi, thì danh và sắc đó là đối tượng và nó cứ như vậy, ngày này qua tháng khác tâm nó cứ hướng về. Cái người nào mà đã thấy danh và sắc thì tâm nó luôn luôn hướng về danh và sắc. Nó có thất liệt với chăng nữa rồi nó lại hướng về những cái thực tại đó. Thế gian này không có ý nghĩa gì đối với nó cả, nó chỉ một tham ái đến khoảnh khắc nhỏ nho đến rồi nó lại chạy vào trong cái pháp thực tại đó. Chính vì nó có cái lực hút của nó, do đó mà cái lực hút, tức là khi thấy được danh và sắc nó hút, nó là cái lực mà để cho làm cái tiềm năng chánh niệm và trí tuệ nó sanh khởi. Chính vì chỗ đó mà nó đưa cái người phàm phu hữu phước đó ra khỏi cái sanh tử luân hồi là như vậy. Sanh tử luân hồi là như vậy. Mà cái tứ niệm xứ, chúng ta phải nghĩ đến tứ niệm xứ là một cái con người học hiểu giáo pháp của Đức Phật. Cái pháp học đó nó phải vô cùng tinh tế và phải hiểu thấu được các thực tại trong đời sống hàng ngày, và phải phát triển, phải có sự chân thật nhắc lại vô cùng lớn lao để tìm hiểu, nghiên cứu và lắng nghe diệu pháp một cách bền bỉ nhất có thể. Bao giờ mà danh và sắc này nó hiện lộ đúng từ bản chất của nó thực sự, các cái trạng thái tướng trạng nó sanh lên bởi nhân duyên mà nó như thế nào, trong sáu căn mà lúc đó chúng ta không còn nghi ngờ gì về pháp nữa, thì lúc đó cái con đường tứ niệm xứ bắt đầu tiến triển. Và lúc nó tiến triển rồi thì nó sẽ hướng tứ căn cần, tứ nhị túc, ngũ căn ngũ lực, thất nhân chi và bát căn bảo, và thế là tâm siêu thế sanh khởi và cứu vượt thoát sanh tử. Nhưng mà tứ niệm xứ là một cái con đường duy nhất, nó vô cùng khó và vô cùng dễ. Khó là sao? Khó là chúng ta các cái tự tại này chúng ta dễ chán lạc và khó phân biệt nó. Chúng ta học để chúng ta nói phần về pháp nó đã khó rồi, nhưng mà chúng ta thường chìm trong những câu chuyện của Phật pháp lời của Đức Phật mà chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa Đức Phật nói là cái gì. Do đó mà có đôi khi suốt đời chúng ta chỉ đi giảng giải Phật pháp, nhưng mà thực tế tâm tư của chúng ta nó cũng chưa có hiểu về thực tại là như thế nào. Chúng ta chỉ dựa trên những cái đề mục hay những cái câu chuyện đó, nhưng thực tế chúng ta chưa tiếp cận được vào cái thế, cái nghe, cái cười, cái đến, cái xúc chạm cứng mềm lóng lặng xuyên qua các căn đó. Và trong đời sống của chúng ta, từ lúc chúng ta dậy và lúc đi tiểu, đi tiêu, ăn uống nói ăn này kia, đều những cái đó mới là cái đó mới là cái mà chánh niệm cần phải hướng về, cái đó mới cần phải hiểu biết, cái đó mới chính là cái gì, chính là cái mấu chốt để nó khơi nguồn cho tứ niệm xứ sanh khởi. Nhiều người không hiểu được điều đó, người đó chỉ đi thuyết những bài kinh giảng của Đức Phật mà có những cái câu chuyện nó dài lê thê, thì cái người đó học Phật pháp như vậy là không đi đâu cả, không hiểu được cái nghĩa mà Đức Phật dạy về cái gì. Nếu ngày nào chúng ta chưa phát triển được cái chánh niệm ở trong cái sáu căn này, chưa hiểu chúng từng chút một, ngày đó chúng ta học bao nhiêu diệu pháp với em nữa cũng chỉ trên ngôn ngữ và câu chuyện. Mà ngôn ngữ và câu chuyện thì cái người đó sẽ chìm đắm trong tham, chìm đắm trong ngã mạn và chìm đắm trong vô minh. Nhưng mà người nào mà học giáo pháp Đức Phật dạy nói với sáu căn và chỉ cần được với sáu căn này, người đó đảm bảo một điều rằng là tâm của người đó sẽ phải nhẹ nhàng đi rất là nhiều, và cái tâm tư của họ này rất là thoải mái trong đời sống và nhìn các pháp như chúng là, và rất ít chấp thủ và ngã mạn. Chúng tôi dám khẳng định với quý vị một điều: diệu pháp của Đức Phật đến để mà thấy lếm hương vị liền, không thể khác hơn được. Nếu pháp học đúng thì những cái ngã mạn này nó phải được giảm ngay lập tức, không thể khác hơn được. Còn người nào học diệu pháp nó không đúng, cái người đó học diệu pháp mà nói người này giỏi này kia mà tâm hàng ngày luôn luôn sân hận và ngã mạn vô minh rồi này kia, thì chúng ta biết rằng người đó hoàn toàn là đi sai cái con đường Phật dạy, không có đúng. Thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật nó vô cùng là sáng tỏ, nhưng nó phải được người trí giảng giải một cách cặn kẽ thì chúng ta mới thấu hiểu, mới thấy được cái giá trị là Đức Phật dạy. Đó là như vậy đó. Như vậy chúng ta biết được rằng là không có ai có thể đẩy nhanh được cái sự phát triển của tứ niệm xứ. Cái người nào nói rằng tu đã xong 5-6 tháng, 1-2 tháng sẽ chứng được cái này cái kia, cái con cái tu phương pháp tứ pháp kia, tu như vậy mấy ngày như vậy sẽ chứng được cái ngày, người đó không hiểu được thế nào là phiền não, không hiểu được thế nào là duyên khởi của các pháp. Và người đó hiểu, người đó biết đâu chạy cái gì đó mà nói được cái gì rồi sẽ chứng được liên tục như thế này như kia. Người đó không hiểu được các pháp như thế nào. Lúc chúng ta mới tu tập là nó vô cùng tích hợp. Và cái này nó sanh khởi bởi nhân duyên của nó. Nếu mà cái người đó tìm cập nhân giáo pháp này mà không đạt được bậc thiền trí thì chắc chắn nó cũng không sanh được. Mặc dù người đó đọc kinh, đọc kệ, đọc hết các tạng kinh điển thì nó cũng không có cái gì khai mở. Nếu mà cái người đó có cái trí tuệ đặc biệt thì mới khai mở được. Còn nếu không thì tất cả chúng ta đều phải đương vào những bậc thiền trí đi trước hết. Phải có những cái vị thầy đi trước đội đạt hết. Và phải tinh ý khéo ý và hiểu về các pháp thì đó mới sanh khởi. Do vậy mà chúng ta không có cách nào để đẩy nhanh cái nghiệp xứ để sanh khởi được. Và nó hoàn toàn phụ thuộc vào các duyên khởi của chúng. Nếu như ba la mật của chúng ta cái này nó đủ đầy à, cái tâm hành, cái sức tấn và cái môi trường điều kiện cho cái kiếp này nó thỏa mãn cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới gọi là tròn duyên. Thì lúc đó cái giác ngộ thì nó dễ thôi. Đó thì không thể nào nói chi nữa, bởi vì tròn duyên của nó được. Nhưng để phát triển được nó, đối với những người mà còn yếu thì chúng ta biết được rằng là sao vậy? Không có con đường nào khác là tiếp cận từng chút một. Cái con đường này nó cần sự khai nhẫn rất là bền bỉ và chịu qua rất nhiều sóng gió cam go. Chúng ta phải nổi nước mắt chứ không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta phải chịu tủi nhục, chúng ta phải chịu xấu hổ mắc cỡ rất là nhiều lần, bởi vì nhiều lần chúng ta sai mà cái tâm tham tâm sân nó sanh khởi vô cớ, nó đám đông này kia nó cự cãi, mặc dầu mình là vị sư, mình là Phật tử, vì về nhà mình trách than trách phạt tại sao tu bao nhiêu năm mặc y giờ cứ nói ăn như này thì người ta cứ cười chứ tôi không có. Chúng ta biết pháp, chúng ta phải khéo cách biết làm sao để vượt qua đó, phải hiểu được pháp như đó là. Và lần sau chúng ta gặp cái đối tượng mà chê khen mà chúng ta đã sai trái đó, mà tâm của chúng ta nhẹ nhàng, nó thanh thản và chúng ta thấy được các pháp đã dịu rồi mà nó chỉ là nó thôi, chúng ta vượt qua cái tầng đó đã là một anh hùng rồi. Thưa quý vị, đã là một anh hùng trong đời sống rồi. Khó không? Nên là chúng ta ngớ ngẩn lắm thưa quý vị. Kể cả chúng ta học, ví dụ chúng ta học Phật pháp đến mức độ này mà chúng ta luôn luôn là sao vậy? Chúng ta muốn rằng là lúc nào cũng hoàn hảo hết á, gặp ai chúng ta cũng phải nói làm sao để hoàn hảo hết. Điều đó là cực kỳ ngu dốt thưa quý vị. Giáo pháp hoàn hảo không phải để tránh né những tội lỗi, không phải để tránh né những sự sợ hãi, không phải để tránh né những cái sự chê cười, chê trách, và không phải để ôm ấp những cái điều người ta lịnh hót mình hay là người ta khen tặng mình. Mà giáo pháp này để làm chánh niệm tỉnh giác, hiểu pháp như nó là thấy bản chất của nó không phải là tôi là ta, để xả ly. Đó mới là một cái con người đẳng cấp, mình là con của Đức Phật. Thường thì chúng ta luôn luôn nghĩ về ai đó xấu, người ta khen mình thì chúng ta luôn luôn giữ cái thái độ và từng cái câu chuyện nói với người đó chúng ta không có dám, và chúng ta luôn luôn là gì? Chúng ta, người ta khen mình thì làm sao mặt của mình gặp người ta rất là tươi vui, người ta vỗ vai lên đỡ. Còn lúc mà bị người ta chê này kia thì làm sao chúng ta gặp người ta, chúng ta tránh mặt hay chúng ta ghét hay chúng ta xa lắm này kia. Tâm này nó vô cùng là tả kỳ, phải không? Như vậy làm sao mà chúng ta cũng nhận ra đó chỉ là pháp đấy. Hằng ngày chúng ta học Phật pháp thì chúng ta luôn luôn là có sự sợ hãi và phòng thủ. Nếu như chúng ta là các vị sư hay được khen tặng nhiều thì chúng ta luôn luôn giữ đẻ trong các điều kiện và chúng ta phòng hộ từ xa, mặc dầu chúng ta chẳng có chút chi tình nào cả. Nhưng mà chuồng thì nó vẫn nói đi chuồng thôi. Rồi tại giáo pháp này các bạn không phải làm gì cả, nếu một điều là chỉ bỏ ý niệm tự ngã ra thôi, nó lớn như thế nào? Cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Các bạn làm sao để thấy được những người khác chửi mình và cái người đó khen tặng mình? Các bạn phải có một cái tâm sản đi hớt mực và rất là chân chánh, phải hiểu được rằng chúng chỉ là một khoảnh khắc của pháp đã qua rồi. Chúng không bao giờ sanh khởi được. Thì tâm của chúng ta đối xử như vậy, chúng ta mới trong sáng với tất cả mọi đối tượng. Còn không bao giờ thì chuyện mà tứ niệm xứ này, thái độ của chúng ta phải vô cùng chân chánh. Bất cứ cái gì chúng ta phải đẩy cái tâm lên, phải có thái độ chân chánh ngay từ đầu. Chúng chỉ là một phần của thực tại và chỉ là pháp duyên khởi về chỉ đi mà thôi, không có ai đó xấu chỉ là một pháp, tốt đẹp cũng chỉ là một pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng không ai có thể ngăn được cái sự phát triển của tứ niệm xứ. Mục tiêu của tứ niệm xứ là gì? Là tận diệt phiền não. Tuy nhiên một người không biết rõ phiền não của mình trong đời sống hàng ngày thì sẽ không muốn theo đuổi được con đường dẫn tới sự gì cả. Cái người mà ở trong nhà giàu có và chúng ta khỏe mạnh, con cái đều về, hàng ngày bao nhiêu tình thương đến chúng ta, tiền bạc dưỡng lang, họ đâu có thấy cái sự nguy hiểm của tâm tham, họ đâu có thấy cái sự nguy hiểm dính mắc vào quyến thuộc, họ là thấy điều đó. Cái người trí mà thấy như vậy là cái người trí trúng độc. Có đôi khi chính vì cái sự sân hận, chính vì cái bực tức ở trong quyến thuộc, nó lại còn có khả năng làm thúc đẩy cái tâm của chúng ta xả ly hơn là những cái lời khen tặng. Quý vị chấp nhận sư điều đó không? Alo. Là chúng ta thấy được rằng là phải tỉnh táo lắm, phải dùng mạnh lắm chúng ta mới bước qua được cái bến bờ của thế giới này. Không phải chuyện dễ dàng đâu. Hằng ngày đó chỉ ăn xác chết thôi đó. Hằng ngày đó chỉ nhìn thấy đôi má hồng, lỗ mũi hẹp và cái đôi mắt ẩm ướt đó. Hằng ngày chỉ là những mớ tóc phải gội đầu, nó hôi rình. Và hằng ngày ngửi những cái mùi toát ra từ nách, từ hông, đầy những hôi, nhưng mà đây vẫn là vợ tôi, là chồng tôi, đầy những cái sự quyến rũ. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng bước qua được cái thế giới đó nhé. Chúng ta thấy đó, phiền não và vô minh á, chớ có đùa. Nên là cái người nào mà đùa với phiền não thì phiền não sẽ cười vào mũi của người đó liền. Nhớ vậy, chỉ cần một vài lời nói thôi, chúng ta không có hiểu biết về nó, là vợ chồng, bạn bè, thân quyến và những cái kế sách, những cái mục tiêu, những cái mối quan hệ tốt đẹp đều tan vỡ hết, đều tan vỡ hết, đều sụp đổ hết. Chúng ta thấy được rằng là không phải là chuyện nhỏ. Do vậy cái người con Phật á, phải hết sức là phải hiểu về phiền não từ nơi mình. Chúng ta phải luôn luôn có trách nhiệm thẩm thấu căn giữ, soi chiếu ngăn ngừa phòng hộ, phải thấu hiểu được cái phiền não thì mới tạo diệt được phiền não. Không đó thì chúng ta vẫn lại nô lệ đi làm cái gì khác hơn cả. Nếu ai đó xếp trẻ con thành hàng, đứa trẻ không biết gì về phiền não của chúng và bảo chúng lấy tận gì phiền não bằng cách phát triển tứ niệm xứ, thì bọn trẻ sẽ không muốn tận diệt phiền não. Làm sao chúng có thể phát triển được tứ niệm xứ đây? Nó cũng giống như chúng ta vậy, nó không có học hiểu, không có gì cả, mà đòi phát triển thì phát triển cái gì? Tất cả mọi người, trẻ con cũng như người lớn, đều có rất nhiều phiền não. Thậm chí người lớn còn phiền não nhiều hơn trẻ con nữa cơ. Phiền não nhiều hơn trẻ con. Lúc đầu lấy ông chồng về, cả đời chẳng có ghen tuông gì hết, nhưng mà già thì ghen tuông tùm lum tà la. Như vậy nếu mà người lớn mà không học Phật pháp thì sao? Phiền não nhiều hơn trẻ con nhiều. Mà người lớn thì toàn chơi trò phiền não thôi, lên mới sanh cho trẻ con, hiểu rồi. Chứ đừng có tưởng người lớn không có phiền não. Người lớn là toàn chơi trò phiền não nên mới sanh ra trẻ con. Nên là người lớn rất nhiều phiền não. Trẻ con thì phiền não thì cũng lại là phiền não, phiền não của trẻ con. Tất cả mọi người, trẻ con cũng như người lớn, đều có rất nhiều phiền não. Nếu có người hỏi họ rằng nếu họ có muốn diệt trừ phiền não trừ chúng không, thì hầu hết trong số họ sẽ trả lời là không. Vì vậy, ta không nên cố ép người khác phát triển tứ niệm xứ. Không ai muốn có phiền não cả. Nhớ về đó. Phiền não xưa thì họ rất là muốn bỏ. Nhưng mà phiền não mà đi làm ra nhiều tiền, có nhà, có cửa, có vợ chồng đẹp, có hot boy, hot girl. Những phiền não đó họ không bỏ bao giờ cả. Còn thích có nhiều tiền nữa. có ai chịu bỏ phiền não đâu mà đòi tu tứ xứ. Cái người nào mà thấy cái sự sanh tử luân hồi mà cái nhân cái nguy hiểm của phiền não nó chính là cái nguyên nhân sanh tử luân hồi đó, người đó mới phát triển tứ niệm xứ được. Người nào hiểu nó phát triển cái gì nói cho con đường thôi. Nên là nhiều vị á cái pháp này kia nhưng mà họ nuôi phiền não chứ không phải là để gì phiền não hai cái đó là khác nhau rất xa. Một số người nghe nói về phiền não có thể không muốn chúng nhưng họ thật sự không biết về phiền não của họ hay không. Nhiều người thì không muốn có phiền não ở nơi tâm nhưng mà hỏi họ xem thực sự họ có biết phiền não ở nơi họ hay không, cái điều đó mới là quan trọng. 100 người, 1.000 người thì mới có 1 người học mà học cái diệu pháp của Đức Phật này, mà học cái đó là 1.000 người thì mới có 1 người mới hiểu được về phiền não tự lên mình, và cái người đó mới có trách nhiệm cao. Đó người đó mới biết bảo vệ các căn môn và mới phát triển những con đường tứ niệm xứ chánh niệm. Còn những người không hiểu biết gì cả thì không giải quyết vấn đề gì cả. Mắt tham đô pháp là một loại phiền não. Mọi người chúng ta thì có muốn có tham hay không? Ngày nào chúng ta cũng muốn tham đó. Muốn vợ mình phải đẹp, muốn vợ mình phải hoàn hảo, muốn vợ mình phải nhiều tiền, muốn chồng mình phải làm ra nhiều tiền, muốn chồng mình phải sạch sẽ, muốn chồng phải có nhà có cửa, muốn chồng mình phải chiều chuộng lâm liêu, muốn có bản nhạc hay, rồi muốn có con cái học hành. Hằng ngày chúng ta nói tôi có tham gì đâu, ai cũng nói không có tham, người ta không hiểu được tham là họ đâu có nói tôi có tham. Đời sống là như vậy đó thưa quý vị. Có người thì họ có thể không thích, có ý niệm, có tham. Nhưng trên thực tế thì mọi người thích tham tới từ mạnh khác là ta không muốn có những cái thọ vô thanh thật. Chúng ta không muốn chồng mà chúng ta đánh đập chữ giữa. Chúng ta không có muốn vợ chúng ta cãi cọ, không có muốn vợ con chúng ta đau ốm, không có muốn cha mẹ của chúng ta bệnh tật, không có muốn cha mẹ của chúng ta nghèo khó, không có muốn bạn bè đối xử với chúng ta tệ bạc. Chúng ta không có thích tham đúng không? Đó. Họ có thể không thích, có ý niệm về tham, nhưng trên thực tế thì mọi người tham trong từng khoảnh khắc năm xưa của mình. Có thể có nhiều thôi, chỉ bằng ta là hết tham. Do đó không có ai nói rằng là ôi sư thích chứ cũng tham vậy. Nhớ một điều, nói như vậy không có nên. Tham là một pháp, khi đạt được a la hán thì mới hết tham được. Những kẻ ngu thì không có nghe được pháp và chỉ đi chê trách và không có cái lòng chân thành lắng nghe để thấu hiểu, để mà biết pháp được sinh khởi nơi tâm của mình từng chút một mà họ mò dập đi các cái phiền não. Họ đến giáo pháp thực phẩm đa phần họ chân chất, họ hơn thua, họ xỉ bả, họ phỉ báng lẫn nhau, chứ họ không bao giờ có cái thái độ lân đỡ hay là phát triển hiểu biết để mà nâng đỡ mình và giúp đỡ người. Cũng vì sao vậy? Cũng vì danh, vì lợi, vì không hiểu giáo pháp Đức Phật dạy là cái gì, vì chấp tôi ta và tà kiến, nên giáo pháp của Đức Phật đã bị biến hoại, sẽ bị biến hoại là như vậy. Nên chính vì vậy mà nếu như chúng ta học hiểu con của Đức Phật, chúng ta không có làm được một cái việc gì ra hồn mà không có thực sự mà nghiên cứu, không có thực sự tu tập như vậy, thì chúng ta sẽ là một đại họa cho những cái người đời sau. Và họ chỉ thấy đến với đạo Phật, họ chỉ thấy cúng kiến thờ phụng, rồi là trai tăng, rồi là nói vài câu chuyện, thế là hết rồi đi về. Thì cuộc sống nghĩa là lời dạy của Đức Phật nữa. Nên là những người con Đức Phật như chúng ta là chúng ta phải phải tinh tấn nỗ lực rất là nhiều. Rồi chút nữa thì sư sẽ dạy cho con. Chúng ta thấy là mọi người chúng ta có thể không thích ý niệm về tham, nhưng trên thực tế thì chúng ta đó thích tham tới từng khoảnh khắc. Khi chúng ta thấy cái màu sắc đẹp, những cái cô gái đi qua, hay là kể cả những cái cô gái mà xanh, nó không có nhìn thực mà nó chỉ là cái bóng ảnh ở trên cái truyền hình, nó rung động như vậy, chúng ta cũng đã thích thú. Rồi là những cái chàng trai khoe ngực dò trên cái máy, cái điện thoại thôi, thì tâm tham ái nó đã sanh khởi một cách rất tự nhiên trong đời sống. Nhưng mà tham ái nó sanh, điều đó không quan trọng. Quan trọng các bạn hiểu nó có phải là pháp, nó không phải là tôi hay không. Điều đó mới là điều nói lên cái người con Phật nó khác với lại tất cả những cái nhìn của kẻ phàm phu không có hiểu pháp. Nó khác ở chỗ đó, nó rất khác ở chỗ đó. Chúng ta không thể nói tham được khi mà chúng ta chưa phải là gì hết. Từ đó mà chúng ta nói rằng là ôi sư thuyết pháp là chúng tham đi. Đó rất đúng. Nhưng mà cái lời nói của các bạn, lời đó là lời chỉ trích, chứ không phải là nói để mà nghe những gì cần phải nghe và tác ý gì cần phải cắt ý. Chúng ta thấy rằng cái điều đó chỉ ra rằng là ta không hiểu được tính của phiền não tham. Ta có thể tìm hiểu xem liệu ta có thực sự hiểu tham là một phiền não hay không, thức ăn có ngon không, lúc về nhà chúng ta đi làm mệt mỏi mà hàng ngày chúng ta giàu có, ta ăn những món ngon quen rồi, bây giờ 2-3 ngày chúng ta ăn nước tương, ăn rau muống này kia, tâm của chúng ta nó thái độ như thế nào? Chúng ta đến những nơi nghèo khổ, chúng ta ăn uống những cái cơm mà bạn mỗi ngày, tâm chúng ta như thế nào? Hằng ngày được người ta cúng dường những món ngon vật, một ngày kia những cái người nghèo khổ người ta cúng cái cơm cháo hư, cháo hiu, nó đến với chúng ta, thái độ của chúng ta nhìn nhận nó như thế nào? Chắc chắn một điều rằng nếu ta không hiểu pháp thì chúng ta chẳng ưa gì những người nghèo và những người xấu và những người cộc cằn, những cái người mà nói chuyện thô tháo cả. Những ai tốt đẹp còn có đến chùa thì đương nhiên là chúng ta phải dành phần ưu thắng để cho họ thôi. Để có được một thái độ, chúng ta phải hiểu rất rõ giáo pháp của Đức Phật thì tình thương bao la của chúng ta nó mới sanh khởi được trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Còn nếu thì chúng ta chỉ thương một số người chúng ta thích thôi, chứ chúng ta không thể thương được những người ghét chúng ta, mà thậm chí chúng ta tự dưng cũng ghét người khác nữa, mà mặc dù người khác chẳng có làm gì chúng ta cả. Nên chúng ta không hiểu được tâm và đối tượng thì làm sao mà chúng ta thoát khỏi được cái con đường tham ái này, thưa quý vị. Quần áo rồi đến rồi thức ăn ngon này, rồi đến quần áo là những cái thứ dùng để làm đẹp cho bản thân, có dễ chịu hay không, nhạc có làm chúng ta thư thái hay không, hương thơm có tỏa ngát, ghế ngồi có mềm mại và tiện nghi hay không. Nếu không thì chúng ta làm sao chúng ta tạo ra đồng tiền nhiều để chúng ta tạo dựng những thứ đó. Những gì xúc chạm có êm ái không, mặc dầu một số người thì không thích có ý niệm về tham, nô phá và nghĩ rằng họ không nên có tham. Nhưng mà họ có thể thấy rằng tâm lúc nào cũng có tham. Cái người trí là người tham, nó có cái năng lực và duyên rất là đa dạng của nó, nên nó sanh khởi rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Và người đó thẩm thấu và hiểu rằng tham nó là một pháp, nó có rất nhiều duyên cho nó chúng sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Chính vì hiểu như vậy và chúng cũng chỉ là pháp tự nhiên của chúng, chúng sanh vì người đó mới được gọi là người trí. Chỉ có người mà không muốn có tham, là muốn có tham, muốn hay không muốn thì tham nó cũng sanh khởi. Cái điều mà chúng ta nhận định các pháp nó là mới được gọi là người con Phật, chứ không phải chúng ta xua đuổi hay không thích nó, có hay không có, đâu có cái quyền kiểm soát nào cho bạn được, không thể có. Mặc dầu là những khúc xương thôi, nhưng mà xương bò là nó khác, để xương bò nó có thịt nữa, nó khác, nó chan chanh nữa. Không thể là chúng ta thì để những thai cho nó có đứa trị. Nhưng mà cái sự phát triển của tứ niệm xứ là một sự phát triển của chánh niệm xa tí và trí tuệ panna, đó không phải là cố gắng phát triển, không phải là có sự tập trung hay là tự nhớ vậy, không có chuyện đó. Tứ niệm xứ là chỉ tiệm cận vào cái pháp hiện tại, cái chánh niệm và tỉnh giác và hiểu chúng như nó là tình chúc một và có chỉ cái thứ dạng bản chất của chúng, thấy chúng là pháp vô ngã, không có tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thì chính cái thiên mà không tôi, không tự ngã của tôi đó, nó tách các pháp để hiểu pháp như nó là, nó sẽ không có cái thức ăn để làm nó sanh tạo nữa. Và lâu ngày nó đủ cái ba la mật và trí tuệ nó lớn mặt rồi, tâm siêu thế nó sanh khởi, thì cái tâm siêu thế nó có một cái năng lực riêng của nó, là nó diệt xuống cái tầm ngũ ngầm của nó và nó nhổ cái nguồn cội của nó lên, nó chết ở trên cái nguồn gốc của nó. Chính vì vậy nó mới không sanh khởi được nữa. Câu hỏi là thế nào là Atta? Sanh nha, nhớ tưởng về ngã. Achan trả lời cho chúng ta này. Atta sanh nha là sự nhớ tưởng kèm theo sự dính mắc về ý niệm về ngã, tức là ý niệm về con người này, con người kia, ý niệm về tôi ta, chấp thủ ý niệm về ngã, tức là sự nhớ tưởng sai lầm về ngã, cho rằng cái thấy, cái tham dính mắc đó là tôi thấy, tôi tham, mà không hiểu pháp. Cái tham là một pháp khác, hai cái khoảnh khắc đó chúng khác nhau, cái này diệt đi thì cái kia mới sanh khởi. Chúng ta bị lầm tưởng do chúng sanh và diệt nhanh quá, nên mình chấp rằng có ai đó, có con người nào đó, có tôi ta, do đó mà cái ý, cái chủ nghĩa tưởng sai lạc này làm cho chúng ta bị mê đắm trong các cái cảnh trần. Chúng ta không cần phải hoài nghi về ngã, về tưởng, bởi vì chúng ta rất quen thuộc với chúng. Ngày nào chúng ta rời khỏi nghe pháp ra, thấy là ý niệm về chúng ta nó lại tràn qua tôi, còn không nghe pháp của Phật thì còn khổ nữa. Khi một người mà chứng ngộ được chứng sanh đế tại khoảnh khắc giác ngộ lần thứ nhất, của dự lưu thì lúc đó chúng ta mới thấy được là tà kiến nó mới sẽ định thập diệt. Tà kiến này nó cho các thực tại là ngã, là chúng sinh, là con người, vân là đủ thứ, cho từ đó nó trở thành thần linh thượng đế rồi chúng ta còn sinh lại lục đủ thứ. Nhưng mà rồi thì chúng ta vẫn bị, chúng ta còn sinh nó được hay không được, chúng nó được chúng ta nói cái người này lương đi mà chúng ta không biết cầu sinh nó, cái khoảnh khắc cầu sinh nó có ở đâu, sau cái khoảnh khắc cầu sinh nó có là có là do quả của nó. Có đôi khi có người cầu cả đời cũng được gì đâu, nếu nó không có phước không có quả chỗ thì lấy gì để được. Nhưng mà vì là có người cầu sinh nên có được, có được nhưng mà được thì phải nhân quả nó, nhưng mà người ta hiểu lầm về có thần linh thượng đế thượng phạt nhớ, nhưng mà họ có cầu cỡ mấy chân nữa họ cũng phải chết. Tất cả những thần linh, tất cả những thượng đế ở trên đời này người ta tự lên thì cũng không ai tránh khỏi già và chết. Do vậy mà chẳng ai thấy được thần linh thượng đế ở mà, nhưng mà họ vẫn cầu và xin vì đâu vậy, vì chính tưởng sai là biết cả kiến này. Như vậy thì chúng ta quả dự lưu đó nó mới diệt đi cái tà kiến nó, cho các cái tình trạng là ngã là chúng sanh đắc khổ. Tuy nhiên sẽ phải có ngã tưởng chừng nào chưa phát triển được cái niệm xứ, ngày nào chúng ta chưa phát triển được cái niệm xứ, chúng ta chưa hiểu thực tại như nó là thì còn chấp ngã tưởng rất là chết, còn có vô minh và tà kiến nếu chánh niệm chưa sinh khởi, chúng không biết gì về đặc tính của thực tại. Khi chúng xuất hiện từng cái một qua các căn môn thì tà kiến sẽ cho các cái thực tại đang xuất hiện là một khối, là một tổng thể, là một cái gì đó trường tồn, là tự ngã. Nếu như ở khoảnh khắc này mỗi người chúng ta không biết về thực tại như chúng là thì sẽ có ngã tưởng, tức là sự nhớ tưởng về cái tôi đang thấy, cái được thấy là một chúng sinh, là một con người, là một tự ngã, là như vậy. Và ở đây thì cái câu hỏi mà Minh Lê hỏi sư rằng là thưa sư, tham lô phá và dục chanh đá khác nhau như thế nào? À, con chưa hiểu về dục lắm, xin sư giúp con chút sáng tỏ. Ngày mai con đi làm phước thiện, tâm của con nó thúc đẩy mạnh mẽ cái dục đó, gọi là dục thiện ha. Đó, nó tạo ra phước báo cho con. Như vậy dục đó nó không có dính mắc, phải không ạ? Dục đó nó bằng tâm từ, tâm bi. Như vậy thì dục thì nó không phải là tham. Còn khi tham á, mà con dính mắc, con mong muốn dính mắc với cái đối tượng đó, con muốn có cái đối tượng đó để được thấy, được nghe nhiều hơn, mong ước dính mắc vào trong đó, không muốn buông rời, thì cái đó gọi là tham. Nhưng mà trong tham thì nó cũng luôn luôn có dục. Như vậy thì dục nó phối hợp với các tâm tham, nhưng mà dục thì nó không phối hợp với hai tâm si và những tâm vô nhân. Như vậy thì dục nó không có phối hợp với 20 tâm, mà dục nó chỉ phối hợp với 101 tâm mà thôi. Như vậy thì dục là cái ước muốn, không phải là tham. Tham thì nó có sự dính mắc, nhưng mà dục thì nó thúc đẩy ước muốn là ngày mai con muốn đem những cái phần quà đến để chia sẻ cho những người nghèo, những cái người đang bị bão lụt đó. Và chính đó là tâm từ, hiểu chưa? Cái đó thì rất là hiểu là phải không? Thật ra tới đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính chiên tất cả chư thiên, hết tình tình vui đời đến cùng tất cả thiên vương. Các bậc thầy tổ và phụ ân cha mẹ hiền thiền cùng thân hợp với thuộc. Nhất là xin chia phước báo này đến tất cả thiên hạ xung quanh mùa và chia phúc báo lại đến sư trưởng, đến cô kiếm và mẹ của cô và đến tất cả những quý vị Phật tử đạo hữu ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, mong cho quý vị em thủy hiệu phúc báo thanh cao này mà sớm kiến các được đạo quả bàn nhiều nhân tập thể. Phước báo này của nguyện này nhân là duyên học hiểu thấu hiểu sâu sắc diệu pháp của Đức Phật và có trí tuệ kiến các được đạo quả giúp bàn hay tôi biết sống này cho giáo pháp này, vì chỉ có chúng được đạo quả mới xứng đáng là con của Đức Thế Tôn, và lúc đó trí giảng pháp của Đức Phật mới thật là tối thượng. Tôi lời chân thật này mong cho cô sớm thành tựu các ban mật và chứng đạo quả niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.